Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. Bỏ đá xuống giếng, song phương tộc nhân vừa gia nhập, lập tức liền bắt đầu hỗn chiến. Mạc Hoành Thiên đối chiến bên trên Tống Húc, những người khác cũng là làm theo ý mình, tìm tới tu vi tới gần người, chém giết cùng một chỗ. Đối với dạng này một màn phát sinh, tất cả mọi người là cảm thấy bất ngờ, tới thực sự quá đột nhiên. Cùng này đồng thời, một chút thực lực nhỏ yếu gia tộc cũng nhanh chóng hướng phía sau thối lui, không muốn bị quấy nhập trong đó. Loại này quy mô chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tham gia, bọn hắn vẫn là né tránh một chút tốt. Nương theo lấy những này gia tộc lui lại, chiến đấu tràng địa thoáng cái trống không rất nhiều. Giờ khắc này ở chiến đấu trong sân, chỉ còn lại hai nhóm nhân mã, vẫn như cũ còn dừng lại ở nơi đó. Một nhóm người ra sao ra, mà đổi thành bên ngoài một đợt người, lại là Mạc gia đại trưởng lão phe phái. Nhìn thấy Mạc Khuê Đức bọn người khoanh tay đứng nhìn, không có cùng Mạc Hoành Thiên bọn người cùng một chỗ liên thủ đối phó người của Tống gia, bên cạnh mọi người nhất thời thần sắc phức tạp, tựa hồ nhìn ra cái gì, không tự chủ thay Mạc Hoành Thiên bọn người lo lắng. Mạc gia thực lực tổng hợp vốn là yếu tại Tống gia một chút, giờ phút này Mạc Khuê Đức bọn người lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến Mạc Hoành Thiên đám người thực lực cùng Tống gia bọn người thực lực chênh lệch lại một lần nữa kéo dài. Chỉ chốc lát, Mạc Hoành Thiên bọn người liền xa vào đến trong bị động. Bắt đầu có người thụ thương. Đại trưởng lão, các ngươi đang làm cái gì, còn không mau ra tay giúp đỡ? Nhìn thấy Mạc Khuê Đức bọn người ở tại một bên quan sát, không có đồng loạt ra tay đối kháng Tống gia, Mạc Hoành Thiên phẫn nộ nói, hỗ trợ. Mạc Khuê Đức khinh thường cười một tiếng, nói, gia chủ, Mạc Thanh Vân xem thường tộc quy, không biết lễ phép, ngang bướng bất tuân, giờ phút này càng là sát hại Tống gia ưu tú tiểu bối. Trời sinh tính tàn bạo, dùng lão phu xem, vẫn là đem hắn giao cho Tống gia xử trí tốt. Mạc Hoành Thiên, trong mắt của ta, vẫn là Khuê Đức huynh hiểu hơn lý lẽ. Nghe được Mạc Khuê Đức lời nói, Tống Húc mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta xem ra, ngươi vẫn là tương gia tộc chi vị, để cùng Khuê Đức huynh tốt. Xem ở Khuê Đức huynh trên mặt mũi, chỉ cần các ngươi giao ra Mạc Thanh Vân, ta có thể không so đo các ngươi thời khắc này cử động. Hừ, Tống Húc lão quỷ, muốn ta giao ra Thanh Vân, trừ phi ngươi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Mạc Hoành Thiên sắc mặt nghiêm túc, một mặt phẫn nộ nói, ha ha, Mạc Hoành Thiên, ngươi cho rằng ta không làm được sao? Tống Húc một mặt đắc ý cười lạnh nói, vốn đang tính toán đợi ta thời gian lại đối phó các ngươi, bây giờ xem ra, kế hoạch muốn sớm thực hành. Tống Húc vừa nói như vậy xong, liền hướng phía kia Hà Thiên Thịnh bọn người nhìn lại, cười nói, Thiên Thịnh huynh, Khuê Đức huynh, các người cũng không cần tiếp tục xem náo nhiệt, xuất thủ một lượt đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tốt, nghe được Tống Húc lời này, Hà Thiên Thịnh cùng Mạc Khuê Đức đều là lên tiếng, đón lấy. Hà gia người cùng Mạc Khuê Đức bọn người cũng gia nhập vào vòng tròn, chỉ là bọn hắn xuất thủ đối tượng nhưng như cũ là Mạc Hoành Thiên bọn người. Mạc Khuê Đức, Hà Thiên Thịnh, các ngươi. Nhìn thấy Hà Thiên Thịnh cùng Mạc Khuê Đức đám người cử động, Mạc Hoành Thiên lập tức sắc mặt tối đen, giận dữ không thôi, cùng là chớ gia tộc người, không xuất thủ tương trợ coi như xong, thế mà còn bỏ đá xuống giếng, liên hợp Tống gì hai nhà đối phó nhóm người mình. Mạc Khuê Đức bọn người thời khắc này cử động, đơn giản so Tống gia, Hà gia người còn muốn ghê tởm gấp trăm lần. Mạc Khuê Đức bọn người cùng Hà gia mọi người gia nhập, Mạc Hoành Thiên đám người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm đáng lo. Nhìn thấy một màn này về sau,